mời các bạn cùng theo dõi tập mới nhất Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, Người Không Mặt. Và các bạn thân mến, trước khi bắt đầu với những nội dung chính ngày hôm nay thì Radio Kinh Dị cũng như là Bá Tiến mong muốn rằng các bạn sẽ ủng hộ kênh bằng cách đó là ấn vào nút đăng ký kênh rồi biểu tượng chiếc chuông, để mỗi một khi có video ra thì các bạn sẽ là người nhận được thông báo nhanh nhất, sớm nhất. Và ngoài ra thì đây là một bộ truyện rất hay, nhưng mà do ít người được biết đến thì các bạn có thể chia sẻ nó tới nhiều người hơn để những bạn mà đang tìm kiếm bộ truyện này có thể tìm thấy được nó nha. Và một cái quan trọng nữa đó là các bạn có thể yêu quý Tiến, yêu quý Radio Kinh Dị thì có thể donate cho kênh với bất kỳ hình thức nào như Bá Tiến đã để ở phần mô tả của video. Còn bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với chương 110, Thần Chú Mở Bài. Nhìn từ bên ngoài thì chiếc thẻ kẹp sách đó cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Tranh chân dung của Russell có thể thấy được ở khắp nơi trong buổi triển lãm. Hình tượng hoàng đế và hình dáng lúc trung niên cũng thế này. Glenn lật qua lật lại, kiểm tra mấy lần, tìm thấy được một vết nhỏ bị đâm. Xác nhận, đây chính là chiếc thẻ kẹp sách đã được tiểu thư Chí Nghĩa nghiệm chứng. Hắn thử thả linh tính của mình ra, chậm rãi rót vào bên trong chiếc thẻ. Nhưng mà kết quả lại giống với cả mấy vật phẩm bình thường khác. Linh tính chỉ có thể lưu chuyển ở bên ngoài, chứ không thể thẩm thấu vào bên trong được, cũng không thể tạo ra khác biệt gì hết. Cũng đúng thôi, mong muốn của Russell là tìm một người có duyên. Ông ta chắc chắn sẽ không giới hạn riêng cho người vi phạm nào đâu. Clint suy tư, đổi thành dùng tiếng phu sát, đọc với giọng trầm thấp. Vua hải tặc. Chiếc thẻ kẹp sách này vẫn không phản ứng gì cả. Hắn lại dùng tiếng phu sát cổ, tiếng Entit, tiếng Ruen, thử hết một lượt, nhưng mà kết quả vẫn vậy. Còn về mấy ngôn ngữ trong lĩnh vực thần bí học, như tiếng người dòng khổng lồ, tiếng tinh linh, tiếng rồng khổng lồ vân vân, đều đã vượt quá giới hạn của mục tiêu rồi. Glenn không mong chờ gì ở buổi thử nghiệm này cả. Không hề nghi ngờ, hắn vẫn thất bại thôi. Tiếp đó thì Glenn dùng tiếng phu sát, phiên dịch từ ngữ One Piece. Chiếc thẻ kẹp sách này vẫn yên tĩnh, nằm trong lòng bàn tay của hắn, không hề biểu hiện ra chút khác thường nào cả. Klein lại dựa theo quy trình vừa rồi, dùng các loại ngôn ngữ khác nhau, thử hết một lượt. Kết quả là vẫn không ngừng thất bại. Xem ra, suy đoán ban đầu của mình là sai rồi. Russell lúc còn trẻ, sẽ lấy vua hải tặc ra để làm trò đùa. Nhưng mà khi về già rồi thì ông ta chắc chắn vẫn không còn như vậy đâu. Con người rồi sẽ già đi cơ mà, rồi sẽ thay đổi thôi. Klein rút kinh nghiệm từ sai lầm, dùng ngón tay của mình gõ nhẹ lên mép chiếc bàn dài loang lổ. Hắn cố gắng suy nghĩ cách mở lá bài bằng những thông tin được tiết lộ bên trong nhật ký. Qua một lúc, Klein biến ra giấy bút. Hắn sắp xếp lại những suy nghĩ vừa rồi và ghi chép lại, tránh xuất hiện chuyện nào đó lộn xộn và mâu thuẫn với nhau. Qua một lúc, Clint biến ra giấy bút. Hắn sắp xếp lại những suy nghĩ vừa rồi và ghi chép lại, tránh xuất hiện chuyện nào đó lộn xộn và mâu thuẫn với nhau. Đối với cả việc nọ, Russell đã tuyệt vọng đến mức điên cuồng rồi, cũng biểu lộ rõ ràng cái tính đùa dai xấu xa. Dùng một câu, người có duyên sẽ đạt được, không phù hợp với ngôn ngữ lúc bấy giờ chính là bằng chứng. Cho nên có thể khẳng định rằng lúc đó ông ta thật sự muốn để một vài người có cơ duyên phát hiện ra sự đặc biệt của lá bài khinh nhợt. Nếu là như vậy thì cách để mở nó sẽ không quá khó đoán đâu, có khả năng thường xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Russell cần chính là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ví dụ, đang cầm một chiếc thẻ kẹp sách vô giá, thuận miệng nói ra một từ ngữ đặc biệt. Vậy thì chúc mừng bạn, bạn đạt được một kỳ ngộ. Điều này rất phù hợp với tính cách thích đùa dai của ông ta. Suy đoán theo hướng này thì mỗi lá bài khinh nhờn khác nhau sẽ có thần chú khác nhau để mở. mấy kiểu như chỉ dùng một câu thần chú mà mở hết được tất cả các lá bài khinh nhờn thì chắc sẽ không phải phong cách của Russell đâu. Vậy thần chú để mở lá bài này là gì nhỉ? Đầu tiên, có thể loại trừ những từ hay dùng, những từ có thể nói ra bất kỳ lúc nào. Còn có lúc chế tạo lá bài khinh nhờn nữa. Russell đang có trạng thái tuyệt vọng, điên cuồng, không nỡ, lưu luyến, dãy giụa, phẫn nộ. Thử đặt mình vào trạng thái của ông ta. Nếu mình là Russell lúc đó thì nghĩ thử xem, mình sẽ cài đặt cách mở thế nào đây? Clint dừng bút, sắm vai thành Russell để thử tìm linh cảm. Lúc đầu thì hắn dùng ngôn ngữ của các quốc gia cộng với tiếng phu sát cổ, thử các câu mắng mỏ và hy vọng các loại. Đáng tiếc là vẫn không thu hoạch được gì hết. Clint dừng bút, sắm vai thành Russell để thử tìm linh cảm. Lúc đầu thì hắn dùng ngôn ngữ của các quốc gia cộng với tiếng phu sát cổ, thử các câu mắng mỏ và hy vọng các loại. Đáng tiếc, vẫn là không thu hoạch được gì. Tiếp theo, hắn lại suy đoán xem một kẻ mạnh lúc rơi vào đường cùng thì sẽ lưu luyến cái gì nhất. Vợ của ông ta sao? Matilda. Một gã phong lưu thế này chắc không có tình cảm sâu đậm với vợ của ông ta đâu. Con của ông ta? Con gái lớn là Bernadette. Con trai lớn là Charles. Con trai kế là Bonova. Theo như trong nhật ký, người khiến ông ta khó quên nhất hẳn là con gái lớn của mình, Bernadette, người có thể trở thành nhân vật lớn của thế giới thần bí. Clint tạm dừng. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm. Bernadette. Hắn thì thầm bằng tiếng Hentit. Chiếc thẻ kẹp sách này không hề có chút phản ứng nào cả. Clint lại lần nữa dùng tiếng Ruen, tiếng cao nguyên, tiếng phù sát, thử một lần. Nhưng vẫn không kết quả gì cả. Hắn thở dài, trầm giọng đọc lại cái tên đó bằng tiếng phu sát cổ. Bernadette. Cái tên không có gì đặc biệt này vang vọng trên màn sương xám, trống trải vắng lặng. Clint đang định linh cảm mới thì bỗng nhiên cảm thấy chiếc thẻ kẹp sách trong tay của mình trở nên nặng nề hơn. Nó lập tức biến thành một vòng xoáy vô hình, điên cuồng hấp thu linh tính của Clint. Với người bình thường thì đây là một gánh nặng cực kỳ lớn. Nhưng với một ảo thuật gia danh sách 7 thì nó không phải là tiêu hao gì đó quá nghiêm trọng. Clint thoải mái vượt qua được cửa ải này. Hắn khó kìm nén sự mừng rỡ nhìn vào vật trong lòng bàn tay. Từng điểm sáng trong suốt nhảy nhót phía trên chiếc thẻ kẹp sách. Russell với hình tượng hoàng đế mặt ngoài sáng bừng hẳn lên. Ông ta ngồi trên vai vàng cổ xưa bằng đá, đỉnh đầu đội một chiếc vương miện đen khảm nạm đủ loại đá quý. Ông ta mặc một bộ giáp thuần đen, khoác áo choàng cùng màu, tay cầm quyền trượng, lạnh lùng nhìn về phía trước. Góc trên bên trái chiếc thẻ kẹp sách, ánh sao sáng chói tụ lại thành một hàng chữ. Danh sách không, Hắc Hoàng Đế. Danh sách không sao? Quả nhiên, cất giấu bí mật thành thần. Hắc Hoàng Đế lại là danh sách không. Ngay sau đó thì chiếc thẻ kẹp sách nọ biến thành hình lập thể, như một quyển sách thu nhỏ vậy. Quyển sách không gió tự bay, hiện ra hình ảnh Russell đội khăn trùm đầu màu trắng. Bên cạnh thì có hàng chữ giới thiệu bằng ngôn ngữ phu sát cổ. Danh sách 9, luật sư. Giỏi phát hiện, đồng thời lợi dụng sơ hở trong quy tắc và điểm yếu của đối thủ. Có tài ăn nói và tư duy biện luận logic cực kỳ xuất sắc. Phối phương ma dược. Nhìn qua thì vật liệu để điều chế. Hắn không hề xem kỹ mà vươn tay chạm nhẹ. Quyển sách tự động là sang trang mới. Danh sách 9. Danh sách 8. Kẻ man dợ. Vấn đề không thể dùng pháp luật để giải quyết. Tất phải sử dụng tới bạo lực. Đây cũng là một loại quy tắc. Người phi phàm ở danh sách này có năng lực kháng cự cao về phương diện ảnh hưởng tinh thần. Phối phương ma dược. Lúc Clint chạm vào thì quyển sách do lá bài khinh nhờn đó biến thành lật qua từng trang một. Danh sách 7, kẻ hối lộ. Danh sách 0, nam tước sa đoạ. Danh sách 5, bậc thầy xáo trộn. Danh sách 9, bá tước sa ngã. Danh sách 3, pháp sư cuồng loạn. Danh sách 2, công tước hỗn độn. Danh sách 1, Thân Vương Hỗn Loạn. Danh sách 0, Hắc Hoàng Đế. Nhìn sơ qua một lần thì Kling không nhịn được cảm thán. Nói thật, sự cất giấu bí mật thành thần sao? Khó trách người phi phàm của con đường này đến danh sách cao sẽ thử thành lập quốc gia, đi lại khắp các vùng đất. Bởi vì đó là yêu cầu của nghi thức trở thành thần. Muốn từ danh sách 1, Thân Vương Hỗn Loạn thăng cấp thành Hắc Hoàng Đế, cần phải thực hiện nghi thức sau: sở hữu quốc gia của chính mình, đề tên của mình có liên quan đến quốc gia xung quanh, đề tên của mình có liên quan với danh xưng hoàng đế, trở thành tri thức của dân chúng, đồng thời còn phải lập ra một bộ luật phức tạp, chặt chẽ nhưng mà lại trái với cả lẽ thường, bao gồm cả phong cách kiến trúc. Tiếp theo, sai khiến dân chúng bí mật xây dựng 9 tòa lăng tẩm tương tự kim tự tháp, sau đó tiến vào một trong số chúng. Trong lúc đa số dân chúng tham gia vào nghi thức tế tự tại các thành phố khác nhau, uống ma dược danh sách 0. Một khi thăng cấp thành công rồi, trước khi 9 tòa lăng tẩm bí mật bị phá hủy toàn bộ đi, Hắc Hoàng Đế sẽ không tự thật chết đi được. Dù có tan biến thì thần vẫn có thể tỉnh lại từ một trong 9 tòa lăng tẩm. Đáng sợ hơn là, cho dù thành công giết được thần và đồng thời phá hủy toàn bộ 9 tòa lăng tẩm, chỉ cần trật tự mà vị thần đó tạo nên còn sót lại một ít thôi, thần vẫn có khả năng phục sinh một cách quỷ dị, như thể xuyên qua cơ sở của cái chết vậy. Muốn thần biến mất triệt để thì cách tốt nhất chính là xuất hiện một Hắc Hoàng Đế mới. Đây chính là thần linh mà người phàm không thể nào đối kháng với thần linh được, cho dù là thiên sứ. Người chưa trở thành thần sẽ mãi mãi không thể tưởng tượng được sức mạnh của thần đâu. Đoạn cuối thì Russell nhắc nhở một câu với ý nghĩa sâu xa. Ngoài ra thì Klein còn biết được một chuyện, đó chính là một khi đường tắt nào đó đã có chân thần rồi, danh sách 0, sẽ không có khả năng xuất hiện người phi phàm danh sách 1 nữa. Chẳng có nổi dù là một người. Nếu như không có danh sách 0, vậy thì trong cùng một đường tắt, nhiều nhất chỉ có 3 danh sách 1 thôi. Nó thuộc về nội dung chi tiết của định luật bảo toàn và định luật bất biến của đặc tính phi phàm. Dựa vào miêu tả về 10 danh sách trên lá bài khinh nhờn thuộc đường tắt Hắc Hoàng Đế, Klein nhìn thấy rõ được đặc điểm lớn nhất của đường tắt này chính là từ từ chuyển biến thành mặt tối của trật tự. Russell còn nhắc tới một điều, đó là sau khi thăng cấp lên danh sách cao, cầm lá bài khinh nhờn này trong tay sẽ sinh ra cảm ứng vi diệu với vật liệu phi phàm mà bản thân cần. Tất nhiên là chỉ giới hạn với người ở danh sách cao thuộc đường tắt Hắc Hoàng Đế thôi. Tiếc quá, thứ này chẳng có tác dụng gì với mình cả. Klein nhìn lá bài khinh nhờn biến mỏng trở lại, hóa thành một lá bài poker. Nhưng mà nó đã không còn vỏ ngụy trang, mặt ngoài là Russell đang ngồi trên ngai vàng bằng đá, chính là danh sách 0 Hắc Hoàng Đế. Klein trầm mặc mấy giây, cảm khái nói: tác dụng lớn nhất của lá bài này với mình là dùng phối phương của nó để đổi lấy vật phẩm mình cần. Tiếp đó là một ít tri thức liên quan đến thần linh và các danh sách ngoài ra, hầu như là chẳng còn công dụng gì khác cả. Hay, chí ít thì có được nó, làm thủ lĩnh hội Tarot, làm kẻ khờ, thì mình không còn chỉ là vẻ bề ngoài nữa rồi. Mình nắm giữ một đường tắt thành thần rồi, không đến nỗi chẳng lấy ra được một phối phương của danh sách cao nào. Mình nhớ trong tụ hội phi phàm do quý ngài qua mắt trí tuệ tổ chức, quý cô nghi là có công tượng đứng sau, vẫn đang tìm phối phương của ma dược kẻ man giờ. Trong lúc đang suy diễn thì Klein lại liếc mắt nhìn về phía Russell bên trên lá bài Hắc Hoàng Đế, bỗng dưng bật cười. Mỗi danh sách của ông đều tự sử dụng hình tượng của mình, đúng là tự luyến mà. Tự dưng thì mình thấy hiếu kỳ nha. Lá bài khinh nhờn của đường tắt ma nữ sẽ có hình dáng gì đây? Klein thu hồi hết suy nghĩ lại, hắn phá hỏng chiếc thẻ kẹp sách, thuận tay chụp tới nó, phát hiện ra nó chỉ là một chiếc thẻ kẹp sách bình thường thôi. Làm xong hết thảy mọi thứ, Klein thay đổi tư thế ngồi, dựa vào lưng ghế. Hắn đáp lại lời khẩn cầu tối qua của tiểu thư chính nghĩa, nói với giọng bình tĩnh trầm thấp. Đó là một lá bài khinh nhờn

chạy trên đường còn không ngừng kêu la, giết người rồi, cứu mạng. Không thể không nói, tiếng kêu la cầu cứu của gã đó hiệu quả cực kỳ tốt. Ác ma nọ không hề đuổi theo. Phía cảnh sát nhờ vào chuyện này đã xác định được kẻ tình nghi rồi, đang gấp rút lùng bắt. AJ lại vẽ biểu tượng mặt trăng đỏ rực trước ngực. Nguyện hành động của bọn họ sẽ thành công thôi. Cha ơi, nghe đoạn miêu tả vừa rồi của cha thì đó đúng là một cảnh tượng vừa đáng sợ lại vừa buồn cười đấy. Mong rằng người chứng kiến kia về sau đừng gặp phải ác mộng vì chuyện này. Mà cũng là vào tối hôm đấy, bề tôi của ngài kẻ khờ đã lấy đi lá bài khinh nhờn trong viện bảo tàng, được bảo vệ nghiêm ngặt mà không hề ảnh đồng kinh động tới bất cứ ai. AJ thầm bổ sung một câu, đồng thời còn tự mình não bổ ra một số tình tiết. Viện bảo tàng Vương quốc, trong phòng sách được hoàn nguyên, xác nhận chỉ có hai chiếc thẻ kèo sách bị trộm thôi. Mark Livermore, đội trưởng tiểu đội trái tim máy móc, hỏi đội viên của mình. Trong lúc nói thì anh ta còn lén liếc nhìn nhân vật lớn đang đứng trước mặt, đang đưa lưng về phía anh. Đó là một ông già mặc áo choàng trắng của linh mục, đội chiếc mũ Zacchito. Ông ta là người phụ trách giáo khu Bách Lan thuộc giáo hội thần hơi nước và máy móc, một thành viên của hội đồng trước thần Đức Tổng Giáo mục Holamic II. Vị nhân vật lớn này không chỉ là một bác sĩ, giáo sư, ông ta còn là một nhà khoa học vô cùng nổi danh và là giáo sư vinh dự của khoa vật lý Đại học Bách Lan. Đúng vậy, chỉ có hai chiếc thẻ kẹp sách bị mất thôi. Đội viên bị hỏi, trả lời cẩn thận. Mark gật khẽ đầu, nhìn Holamic II. Anh cân nhắc, hỏi với vẻ đắn đo. Thưa Tổng Giám mục, tối qua sau khi đóng cửa viện bảo tàng, một số con cháu quý tộc đã đến tham quan. Họ có chạm vào một vài đồ vật triển lãm, bao gồm một trong hai chiếc thẻ kẹp sách bị trộm. Có cần bảo họ hợp tác điều tra không? Chuyện này tôi biết. Holamic buông thõng hai tay tự nhiên. Ông ta xoay người, nói với giọng điềm tĩnh. Tôi đã xác nhận rồi. Đám con cháu quý tộc đó không có bất kỳ quan hệ nào với tên đã trộm kẻ sách đâu. Không cần thiết gọi bọn họ tới để điều tra đâu. Vâng thưa ngài. Chính Mark cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả. Huống chi Tổng Giám mục II hiểu rất nhiều tri thức thần bí học và các loại kỹ xảo phi phàm đều xác nhận rồi. Holamic có khuôn mặt rất hòa nhã, rất hiền từ. Lúc này thì ông ta không hề tỏ vẻ tức giận, chỉ nhìn xung quanh mà nói thôi. Với lại đêm qua, nơi này có nhiều hơn một người, ít nhất là hai người, thuộc hai phe đối lập. Một người trong số đó thậm chí còn có danh sách cao hơn cả tôi. Người còn lại thì đã chạy thoát được bằng một cách kỳ lạ. Tuy tôi không thể nào hoàn nguyên lại được cảnh tượng lúc đấy, nhưng mà có một vài chi tiết thấy được. Chuyện còn phức tạp hơn cả so tưởng tượng của chúng ta rồi. Ông ta nói đến đây thì bèn thở dài. Tôi đã biết vì sao bọn họ muốn trộm thẻ kẹp sách rồi. Chúng ta vậy mà đã bị Russell lừa hơn 150 năm rồi. 3.000 bảng đau lòng quá đi. Mình tích cóp rất lâu mà không còn đủ 1.000 bảng nữa là. Nhưng mà lá bài khinh nhờn là bảo vật vô giá, dù có tiền thì cũng không đổi được đâu. Với cống hiến của tiểu thư chính nghĩa thì tuyệt đối xứng đáng với cái giá này thôi. May là được trừ vào trong khoản cô nàng còn nợ mình, giảm bớt được chút gánh nặng. Về sau nếu gặp được thẻ ác cốt, mình có thể dùng phối phương danh sách cao để thanh toán thù lao 15.000 bảng thuộc về bề tôi. Các lá bài khinh nhờn khác không biết được ngụy trang thế nào đây nhỉ. Với tính cách của đại đế, chắc sẽ vượt qua dự đoán của mọi người đây. Lên kết thúc nghi thức, hắn nhìn ra biển xương xám bên ngoài cung điện lặng lẽ cảm nhận. Cẩn thận là trên hết. Hắn tạm thời để lại lá bài hắc hoàng đế trên màn xương xám, để trên chiếc ghế dài đồng đen đối diện với vị trí kẻ khờ còn có cả coi đồng ác cốt. Đợi lúc trở về thế giới hiện thực, hắn lại cử hành nghi thức triệu hoán chính mình, vứt chiếc chìa khóa vạn năng kết hợp với sự xui xẻo và lạc đường này lên màn sương mù xám luôn. Vật phong ấn này nhìn thì không ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà đến lúc quan trọng thì lại khá nguy hiểm. hắn không tính dùng đến nó nữa. Chìa khóa vạn năng này chỉ là dị vật của một tên xui xẻo vừa mới lên danh sách 9, thế mà lại có thể ảnh hưởng tiêu cực không hề yếu với một người phi phạm danh sách giữa. Xem ra hồi khi người học việc bị mất khống chế còn có thêm nhân tố khác nữa, thế nên mới có chỗ không tầm thường. Vậy ra quyết định lúc trước của mình là đúng, muốn thăm dò tòa nhà số 32 phố Vidic, quận Đại Kiều Nam thì phải cẩn thận, phải chuẩn bị đầy đủ. Còn phải xác định hiệu quả của vật phong ấn không hoàn toàn tách biệt khỏi danh sách của chủ nhân nó. Cần phải xem xét nhiều yếu tố, ví dụ như không hề bị tà thần làm ô uế. Clint tắm nước lạnh, cả người khoan khoái nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng tắm. Hắn xuống lầu thưởng thức bánh ngô nướng mua được bên đường. Đây là đặc sản của vùng cao nguyên ở vương quốc Phaibot, vừa giòn vừa thơm vừa ngọt. Ăn uống no nê, hắn lại suy nghĩ về trải nghiệm tối qua, xem thử mình có để sót manh mối nào cho người khác hay không. Dù cầm theo chìa khóa vạn năng, nhưng nếu bản thân không phải là một người phi phạm, mình không thể nào chạy thoát khỏi tay của một tên ác ma được. Quý cô thần bí mạnh mẽ kia lúc ấy chắc chắn cho rằng mình không phải là một thám tử tư bình thường, mà mình không nghĩ đến chuyện có thể giấu giếm được chuyện này. Cô ta khẳng định bắt mình đi, chứng tỏ cô ta là người phi phạm chính thức, có thiện cảm với cả người phi phạm hoang dã. Hoặc là cô ta không nằm trong ba giáo hội lớn hay quân đội. Mình nghiêng về giả thuyết sau hơn. Nếu là người phi phạm chính thức thì có khả năng lớn cô ta sẽ tịch thu chìa khóa vạn năng của mình rồi. Lúc đó mình gần như là đã tuyệt vọng, còn cho rằng sẽ bị coi như là người phi phạm hoang dã, rồi bị bắt nhốt vào lòng đất của giáo hội hơi nước. Thậm chí lúc đó mình đã suy nghĩ đến mức làm sao để vượt ngục rồi. Ai ngờ cô ta lại bỏ đi. Cô ta thuộc tổ chức nào đây? Hay là hoang dã? Không, người phi phàm hoang dã đến được trình độ cao như vậy hẳn đã có tổ chức thần bí của mình rồi. Còn chó ác ma kia chắc chắn sẽ dùng năng lực phi phàm xóa đi manh mối liên quan, trong đó cũng sẽ bao gồm cả mình nữa. Trong lĩnh vực thần bí học, điều này không thể tách rời nhau được. Mà quý cô đó hình như cũng không thích bị bại lộ, coi bộ manh mối lúc chạy trốn đã bị quấy nhiễu rồi. Còn về chuyện trong viện bảo tàng, bọn họ muốn tìm một linh thể đặc thù, một sự tồn tại quái lạ. Nó có quan hệ gì với cả Sherlock Moriarty mình đây chứ? Clint tự trêu đùa một câu, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hắn dám về nhà, tất nhiên là đã xem bói trước rồi. Giống như là hắn không hề sợ cạm bẫy trong viện bảo tàng không thể nào phá bỏ được. Hay, chuyện này đến kết thúc rồi. Hôm nay làm thế nào nhỉ? Luyện tập năng lực phi phàm sao? Thuận tiện đến câu lạc bộ Grab. Không biết các tiểu đội kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt đã xác nhận được hung thủ chưa nhỉ? Mình có nên viết một phong thư để nhắc nhở Isengard Stanton không? Trong lúc đang cân nhắc thì Clint nghe thấy tiếng bên ngoài có người tới gần rồi lại đi xa. Lại có thư sao? Hắn tò mò mở cửa đi ra ngoài, quả nhiên trông thấy một phong thư nằm trong hòm thư. Lá thư của Isengard Stanton. Chương 112. Vấn đề của giáo viên dạy cưỡi ngựa. Clint trở lại phòng khách, cầm dao dọc giấy cắt mở niêm phong bao thư, lấy bức thư của Isengard Stanton rời ra. Vị thám tử lừng danh này viết rằng: ý tưởng của anh đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều đấy. Xin hãy cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành tới anh nhé. Sau khi nhận được thư của anh, bọn tôi đã lập tức tổ chức nhân viên đi điều tra một vài khu vực trọng điểm. Quả nhiên, có manh mối rồi. Có rất nhiều động vật hoang dã thường xuất hiện ở vùng phụ cận được cư dân phát hiện ra, đã lần lượt mất tích. Trong quá trình này thì bọn tôi chú ý tới một chuyến khá thú vị đấy. Trong vụ án giết người hàng loạt 4 năm trước đây. Đúng, vụ mà mục tiêu là gái bán hoa, độc thân. Hơn nữa còn có một đứa con. Không ít người dân sống ở xung quanh hiện trường có nhắc tới thiếu niên có hiểm nghi nhất, tuy khá quái gở, âm độc, nhưng mà cậu ta lại rất yêu thích động vật, đặc biệt là một con chó đen có thể hình rất lớn. Sau khi thiếu niên nọ chết đi trong vụ bắn giết của xã hội đen, người dân xung quanh cũng không hề tìm thấy con chó kia nữa. Tôi rất tò mò, chủ nhân hiện giờ của nó là ai? Là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn chưa được phá trước đó hay sao? Những chuyện trên đều đã được chứng minh tại hiện trường vụ án thứ 12 rồi, đồng thời còn phát huy được tác dụng quan trọng, giúp cảnh sát bước đầu xác định được hung thủ. Nếu mọi chuyện thuận lợi, sau khi nghi phạm bị bắt, chúng ta có thể nhận được một khoản tiền thưởng lớn đấy. Bạn của tôi nhớ kỹ cống hiến của anh, sẽ không quên phần của anh đâu. Incengastenton hình như nghi ngờ mình đã biết được chân tướng của ác ma, cho nên có ý ám chỉ một vài chuyện. Clint để lá thư xuống, thầm lầu bầu. Nhưng mà phong thư này đã làm hắn yên tâm hơn rất nhiều rồi. Người phi phạm phía chính phủ không tìm sai đối tượng, nên con chó to lớn ác ma nọ không được sự hỗ trợ từ nơi khác. Nó bị bắt, bị giết chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Còn về chuyện Incengastenton, đoán nó còn có một người chủ khác. Clint thiếu chứng cứ đầy đủ để chứng minh, nên chỉ đành nói là có khả năng đó thôi. Tóm lại, nhiệm vụ của mình đến đây là kết thúc rồi. Tiếp theo là chuyện của tiểu đội kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt và trái tim máy móc. Clint rút ra một tờ giấy mới, lấy bút máy bụng tròn, viết một bức thư hồi âm đầy lời văn khiêm tốn cho Incengastenton. Hắn mặc kệ những lời đầy tính ám chỉ, vi diệu của đối phương, chỉ coi mình như là một thám tử bình thường mà thôi. Clint lại cắt thêm một người giấy, sau đó ra ngoài gửi thư. Hắn đi bộ đến trạm chờ xe ngựa công cộng, ung dung thẩm nghĩ. Tiếp theo là chờ lấy tiền thôi. Ripart nói muốn xem triển lãm kỷ niệm Russell 3 ngày liền. Tới thứ bảy rồi thì mình hẳn là đi tìm anh ta thôi, trả khoản tiền đầu tư cuối cùng. Hy vọng đến lúc đó đã xin được bản quyền phát minh cho xe đạp rồi. Ai, hiệu suất làm việc của cục bản quyền sáng chế phát minh ở Bách Loan này hình như là không được cao cho lắm. Clint vừa rồi đã sắp xếp xong lịch trình hôm nay rồi. Trong tình hình tụ hội phi phàm không tổ chức, không mua được vật phẩm phi phàm, tự dưng hắn lại trở nên nhàn rỗi, tạm thời không có chuyện để làm. Buổi sáng đến câu lạc bộ Crab luyện súng, luyện tập năng lực phi phàm, xong rồi ăn trưa luôn ở đấy. Tiếp đó sẽ tìm một gánh xiếc, học hỏi biểu diễn của các nhà ảo thuật, xem thử có thể tìm được linh cảm hay không. Hắn móc đồng hồ quả quýt ra xem giờ, tâm trạng thấy rốt cục bước lên xe ngựa công cộng thôi. Câu lạc bộ Crab quận Houston, bởi vì mỗi tuần Clint sẽ tới ít nhất 2 lần, cho nên những người hầu đều quen mặt hắn rồi. Không cần hắn đưa ra thẻ hội viên và huy hiệu tròm sao bạch xương. Bây giờ là sáng thứ tư, thành viên của câu lạc bộ Crab đa phần đều là giai cấp trung lưu, khá có địa vị, làm những công việc khá có thể diện. Không phải chủ nhật, không phải nghỉ đông, không phải thời gian trà chiều thì hiếm khi nào đến đây. Trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa, lộ sự vắng vẻ rõ ràng, chỉ có mấy người ngồi trên ghế sofa ở khu chờ trong góc. Clint liếc mắt nhìn qua nơi đây, trông thấy người quen, thế nên hắn đi tới chào hỏi. Anh Stalin, thời tiết hôm nay rất đẹp nhỉ, anh phải nên ở trường đua ngựa chứ. Người quen đó chính là Stalin Dumont, giáo viên dạy cưỡi ngựa cho các quý tộc, người mà phu nhân Marie đã nhờ để giới thiệu hắn gia nhập câu lạc bộ. Anh ta còn từng kéo tới một vụ làm ăn cho Clint, chính là bảo vệ cho phóng viên Mike Joseph của báo Daily Observer đến Golden Rose để điều tra. Stalin ngẩng đầu, vuốt mái tóc ngắn màu nâu của mình mỉm cười. Ồ, thám tử lừng danh, gần đây anh đang bận vụ gì vậy? Đã rất lâu rồi không thấy anh. Đó là do mấy ngày nay anh không tới câu lạc bộ thôi. Clint cười ngồi xuống ghế sofa cạnh bên Stalin. Đang giúp cảnh sát điều tra vụ án giết người hàng loạt, tuy không có thu hoạch gì cả, nhưng mà tiền thưởng rất mê người. Với cả xây dựng quan hệ tốt đẹp với phía cảnh sát là chuyện rất quan trọng với đám thám tử bọn tôi. đoạn trên đều là đang khoác lác. Tôi chỉ là một nhân vật không đáng chú ý được triệu tập mà thôi. Hắn thầm tự giễu cợt mình một câu. Có mấy hội viên khác ngồi ở khu chờ đằng sau. Với sự dẫn dắt của một người phi phạm, của một người đàn ông nghi là nhà môi giới cổ phiếu, thảo luận về giá cổ phiếu của vườn trồng cây S35 và cổ phiếu đường sắt miền Tây mới đây nhất. Stalin không hề hoài nghi về câu trả lời của Klein. Anh ta cười ha hả nói: đây đúng là chuyện mà thám tử lớn phải làm mà. Sau khi trò chuyện mấy câu thì anh ta lại dần tiến vào trạng thái suy tư. Lúc Klein đang định chào tạm biệt để đến sân tập bắn dưới đất, Stalin chợt nhìn về phía của anh ta rồi nói: anh Moretti, tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không? À, có thể là có phí tư vấn cũng được. Vụ này miễn phí đi, với lại gọi tôi là Sherlock thôi, được rồi. Klein cười ha hả trả lời. Stalin gật khẽ đầu, nói với cả vẻ do dự: tôi có một người bạn yêu một người không nên yêu, tình huống này thì phải làm thế nào đây? Tuy mình vẫn luôn cho rằng, khi mà hỏi mấy vấn đề gì tương tự như trên thì tôi có một người bạn bằng với cả bản thân tôi rồi. Nhưng màu sắc cảm xúc của Stalin đã nói rõ người đó không phải anh ta. Anh ta rất khó xử, nhưng mà lại không có chút cảm giác đau khổ nào cả. Klein đã mở linh thị để dựa vào phía sau, đan hai tay lại với nhau. Rất xin lỗi, tôi không phải là bác sĩ tâm lý đâu, cũng không phải mấy chuyên gia của tư vấn chuyện tình cảm trên báo đâu. Lời khuyên duy nhất của tôi đó là đừng phạm pháp thôi. Đó chỉ là câu nói đùa thôi. Đầu tiên thì chúng ta phải làm rõ không nên bắt nguồn từ đâu. Là do giữa hai nhà có thù hằn hay sao? Stalin nhìn về hắn rồi nói với cả vẻ bất đắc dĩ: không, đây không phải là chuyện về Romeo và Juliet đâu. Klein nghe được câu trả lời của đối phương thì bên tai như vang lên một giọng thì thầm hư ảo: tác giả của Russell Gustav đó. Tác giả Russell Gustav. Tác giả Russell Gustav. Hắn lắc đầu, nói với cả một câu xin lỗi với Shakespeare. Tiếp đó hắn mỉm cười nói: tác phẩm này của Russell đại đế quả thực là quá kinh điển rồi. Cứ nhắc đến chuyện tình yêu ngắn cấm thì tôi sẽ nhớ đến nó thôi. Vậy rốt cuộc là tại sao lại không nên ở bên nhau chứ? Stalin trầm mặc vài giây rồi mới nói: tôi phải giữ bí mật, xin lỗi, cứ xem như là tôi chưa hỏi gì cả nhé. Bí mật sao? Đó là một người rất có thân phận nhỉ? Yêu người cùng giới sao? Yêu người có cùng huyết thống sao? Klein kìm nén sự hiếu kỳ mãnh liệt, giang tay nói: vậy tôi chỉ có thể đưa ra một lời khuyên nữa thôi. Hãy đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm đắt khách như là Sơn Trang Bão Táp, Tình Yêu và Sự Đố Kỵ. Đôi môi của Stalin mấp máy mấy lần than thở: ai, đó chỉ có thể là cái cuối cùng thôi. Theo tôi thấy thì chuyện tình yêu trong mấy cuốn tiểu thuyết đắt khách đó không thể nào xảy ra trong cuộc sống được đâu. Tôi cũng thế vậy đấy. Klein rất đồng cảm phụ họa. Hai người nhìn nhau bật cười. Tiếp đó thì Klein đứng dậy đến sân tập bắn dưới đất để luyện súng với luyện năng lực phi phạm. Đến gần giữa trưa thì hắn mới quay lại tầng 1, chạy thẳng đến sảnh tiệc buffet. Trước đó thì hắn đã ngắn sẵn rồi. Món cung ứng số lượng hạn chế ngày hôm nay là gan ngỗng hầm rượu vang đỏ, phối thêm snack táo và bánh mì ngâm bơ. Klein lấy xong đồ ăn rồi thì bưng khay đi về phía bàn cửa Stalin. Mà lúc này ở nơi đó trừ Stalin ra thì còn có một người hắn quen nữa. Đó là bác sĩ ngoại khoa Elin Stritz. Vừa mới đặt khay xuống thôi, còn chưa kịp ngồi thì Klein chợt phát hiện ra một cây nạn gác bên ghế của bác sĩ ngoại khoa nọ. Elin bị làm sao vậy? Hắn quan tâm tự hỏi. Elin vóc người cao gầy, mặt mũi lạnh lùng, đeo mắt kính gọng vàng, vỗ nhẹ lên đùi phải nói: ai, đừng nhắc tới nói nữa, đúng là quá xui xẻo. Tôi bị ngã cầu thang, bị nứt xương khá nghiêm trọng đấy, phải bó thạch cao. Đúng là xui xẻo thật nhỉ. Klein than thở phụ họa, đồng thời cắt một miếng gan ngỗng chấm nước tương nhét vào trong miệng. Cái cảm giác vừa chạm đã hòa tan, khiến mùi thơm của nó khuếch tán ra ngoài, kích thích đến mỗi một vị giác. Tôi xui xẻo đã được một khoảng thời gian rất dài rồi. E liền nhấc tay đánh đẩy gọng kính của mình ra, thuận tiện xoa xoa thái dương. Tiếp đó thì anh ta nhìn về phía Glenn, lại nhìn về phía Stalin, hỏi với vẻ do dự. Anh Moretti, anh có gì? Glenn ngẩng đầu hỏi. Ellen đáp thấp giọng. Anh là một thám tử lớn tuổi nổi danh, chắc là sẽ quen biết rất nhiều người nhỉ? Cũng khá khá thôi. Glenn không biết đối phương muốn gì nên trả lời một câu qua loa vậy. Ellen lại nhìn về phía Stalin, hít vào một hơi rồi nói. Anh có quen ai là pháp sư trừ tà gì đó không? À không, ý của tôi là những người yêu thích thần bí học, biết xem bói lại có chút ít bản lĩnh đấy. Tôi cho rằng sự xui xẻo gần đây của tôi không được bình thường cho lắm. Tôi biết những thứ quỷ bí đa số đều là giả, là lừa người. Nhưng mà tôi tìm không được cách nào khác để thoát khỏi sự xui xẻo này nữa rồi. Tôi đã thử đến nhà thờ cầu nguyện, đi quyên góp, tham gia lễ Misa, nhưng vẫn không tác dụng gì cả. Người yêu thích thần bí học biết xem bói có chút ít bản lĩnh. Anh như thế nào đang nói tới tôi vậy? Glenn suy tư. Ellen, anh nói rõ xem nào. Anh đã gặp phải những chuyện gì vậy? Stalin bên cạnh cũng gật đầu. Đừng lo lắng. Tuy tôi là tín đồ của Chúa, nhưng mà không hề bài xích những thứ thuộc thần bí học đâu. Ellen buồn rầu than thở. Rất nhiều chuyện, ví dụ như phẫu thuật thì sẽ xuất hiện sai sót. Đi du lịch thì tàu hơi nước bị sự cố, trở về nhà lại phát hiện ra bị trộm, đến bệnh viện kết quả là ngã cầu thang. Anh nói có phải ai đó đang nguyền rủa tôi không? Lúc trước thì đã nghe Ellen nhắc đến chuyện này rồi. Glenn hơi nhíu mày. Glenn từng là một kẻ gác đêm, hắn nhanh chóng thông qua miêu tả này nghĩ đến một vấn đề khác, phong ấn. Búp bê xui xẻo là vật phong ấn nào đó tương tự. Hắn mở linh thị nghiêm túc hỏi. Ellen, anh nhớ kỹ lại xem nào. Trước khi những chuyện xui xẻo đó liên tiếp ập tới thì anh hoặc là người nhà của anh, người nhà của anh có gặp phải mấy chuyện xui xẻo tương tự không? Chương 113, lời khuyên chuyên nghiệp. Glenn vốn là muốn hỏi, trước khi những chuyện không may liên tiếp ập tới, liệu Ellen hoặc là thành viên trong gia đình của anh ta có mang vật bất thường gì đó về nhà không? Một con búp bê bẩn thỉu cũ kỹ chẳng hạn. Nhưng mà lời vừa đến môi thôi thì hắn lại cảm thấy rằng nó quá trực tiếp, dễ bại lộ sự thật rằng hắn biết rất nhiều về giới thần bí. Mặc dù có thể giải thích rằng hắn là một thám tử tài ba, hiểu biết rất nhiều, nhưng mà không cần phải mạo hiểm như vậy. Thế là hắn đổi sang phương thức quanh co hơn, hỏi có phải người nhà của bác sĩ Ellen cũng gặp chuyện xui xẻo không? Nghe được vấn đề của hắn thì Ellen Twist cẩn thận nhớ lại. Không, ngoại trừ vụ gặp sự cố tàu hơi nước với tôi ra thôi, thì bọn họ vẫn như trước đây. Hầu hết thời gian thì không biết là may mắn hay xui xẻo. Còn lại thì cả hai đều có, nhưng mà không quá xui xẻo. Vậy thì không đúng lắm. Nếu đó là một vật phẩm cần phải phong ấn như búp bê xui xẻo, vậy chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người trong một khoảng phạm vi. Chẳng lẽ Aiden đã nhỏ máu vào nó sao? Nên hai bên đã thiết lập một mối liên hệ vững chắc. Glenn thông qua linh thị, ánh sáng và màu sắc cảm xúc của Aiden ăn khớp với thân thể và trạng thái tinh thần của anh ta. Không có gì đặc biệt cả. Hắn hỏi với vẻ đắn đo. Trong bệnh viện nơi anh làm việc thì có người nào xui xẻo như anh không? Không có, cho nên tôi mới cho rằng chắc chắn đã bị ai đó nguyền rủa rồi. Alien kéo chiếc nơ, lộ vẻ nôn nóng và bất an. Trong ánh mắt tò mò của Stalin, Glenn thoáng suy nghĩ, sau đó nói. Trước khi anh gặp mấy chuyện xui xẻo này thì anh có đụng phải điều kỳ lạ gì không? Chẳng hạn như là đứt tay bị thương này. Trong truyền thuyết đô thị thì máu là thứ môi giới mạnh mẽ đủ để thành lập được nguyền rủa đấy. Tôi đã xác nhận điều này sau khi nghi ngờ đó là một lời nguyền. Tôi không hề chảy máu trong 3 tháng qua rồi. Alien ấn dao nĩa, trả lời với vẻ nặng nề. Điều này khá lạ đấy. Mà hắn lại không thể thực hiện được nghi thức bói toán phức tạp trước mặt họ được. Glenn hỏi tiếp. Vậy thì có chuyện kỳ lạ nào khác không? Alien, anh suy nghĩ cẩn thận lại xem nào. Chuyện thế này không thể nào, không có lý do được đâu. Gần đây thì anh có đắc tội với ai không? Hoặc là có cản trở người nào không? Stalin quan tâm phụ họa một câu. Alien rũ mắt, nhìn thức ăn trong khay, lặng im suy nghĩ rất lâu. Clint thì cũng không nhàn rỗi, trước khi đồ ăn lạnh thì sẽ không ngon, cố gắng giải quyết bọn nó đã. Chờ đến khi hắn bắt đầu thưởng thức món tráng miệng thì Alien rốt cục ngẩng đầu lên nói. Tôi không phải là một người giỏi xã giao, quan hệ của tôi và các đồng nghiệp cũng không hề hòa hợp. Nhưng mà thật khó tin rằng họ sẽ tìm cách nguyền rủa tôi chỉ vì điều này. À, anh nhắc tôi mới nhớ tới một chuyện. Nó có liên quan đến thần bí học. Chuyện gì? Clint và Stalin đều có tinh thần hơn rồi. Trước khi những chuyện xui xẻo liên tiếp ập tới, tôi có phụ trách một bệnh nhân. Đó là một đứa bé chưa tới 10 tuổi. Cậu bé này rất đáng thương. Nó cần phải cắt bỏ chân trái vì một số vấn đề. Alien đẩy cặp kính gọng vàng, nhớ về chuyện cũ rồi nói. Tôi vừa mới làm cha không lâu nên rất đồng tình với những đứa trẻ bất hạnh. Mỗi lần thăm phòng bệnh của nó thì tôi sẽ nói chuyện với nó một câu, khích lệ và an ủi nó. Dừng chốc lát, Alien nói trôi chảy hơn. Tôi nhớ rằng đó là một ngày trước khi cậu bé làm phẫu thuật. Tôi đã đến phòng bệnh để tìm nó. Cậu nhóc thực sự khá bất an, đang chơi bài tarot. Đây là thứ mà nó mang theo khi đến bệnh viện, thậm chí là không cho phép người cha, người nhà của mình mang đi. Vì để khiến cậu bé thả lỏng hơn nên tôi đã chơi bói bài tarot với nó. Lúc ấy thì tôi lật ra một lá bài, bánh xe số phận ngược. Cậu nhóc đó nhìn tôi, cười nói với vẻ rất đơn thuần là rất tà ác. Bác sĩ, vận may của anh sẽ trở nên rất tệ đấy. Bác sĩ, vận may của anh sẽ trở nên rất tệ đấy. Stalin hít sâu một hơi nói. Sao tôi lại cảm thấy cảnh tượng đó, lời nói đó khiến cả người tôi ớn lạnh vậy? Đứa bé đó về sau chết trên bàn mổ sao? Alien lắc đầu nói. Ca phẫu thuật thành công. Chẳng bao lâu thì cậu bé được xuất viện rồi, còn đặc biệt cảm ơn tôi nữa. Cho nên là tôi vẫn không hề hoài nghi về chuyện này. Nhưng mà giờ sau khi nhớ lại thì tôi phát hiện ra đây là vật phẩm liên quan tới thần bí học duy nhất mà tôi tiếp xúc trong vòng 2 tháng qua. Mặc kệ thế nào, mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, bài tarot vẫn là thứ được dùng để xem bói. Trong tay của Klein, không biết từ lúc nào đã có thêm một đồng xu màu vàng thau. Nó đang nhảy nhót và xoay tròn trên đầu ngón tay, như muốn tượng trưng cho quá trình phân tích của đại thám tử lừng danh vậy. Đồng xu được búng lên, sau đó lại rơi xuống lòng bàn tay của Klein. Hắn liếc mắt, nhìn một cái, kết thúc suy nghĩ nói. Tên của đứa trẻ đó là gì? Nó sống ở đâu vậy? Alien trả lời không chút do dự. Thằng bé tên là Will Untam. Còn bé sống ở nơi nào thì không nhớ đâu. Anh thám tử, lời khuyên của anh là... Anh có quen chuyên gia trong lĩnh vực thần bí học không? Glenn nhấp một ngụm trà, cười nói trong tầm mắt mong chờ của Alien và Stalin. Lời khuyên của tôi là đến nhà thờ của vị thần anh thờ phụng, kể lại những chuyện xui xẻo gần đây của anh cho giám mục, sau đó hỏi ông ta có cách nào giải quyết hay không. Alien, tôi nhớ anh là ở tín đồ của nữ thần bóng tối phải không? Hắn thiếu chút nữa thuận miệng bật thốt lên là nữ thần, nhưng mà may mắn không kịp nhớ ra thân phận của hắn hiện giờ là thám tử thờ phụng thần hơi nước và máy móc. Nhưng mà lúc trước thì tôi đã cầu nguyện với cả nữ thần rồi, tham gia cả lễ Misa cùng với quyên góp tiền và vật phẩm, nhưng mà chúng đều không có hề tác dụng với tôi cả. Tôi nghĩ rằng vẫn nên tìm một thầy bói có bản lĩnh thật sự ấy. Alien không đồng tình với đề nghị của thám tử Moretti. Stalin ở bên cạnh cũng gật đầu nói phụ họa. Đúng vậy, thần linh không quan tâm anh có may mắn hay không đâu. Gặp may mắn là được ban phước lành, xui xẻo thì lại là thử thách thôi. Anh bạn này, tín ngưỡng của anh không được thành kính cho lắm rồi. Coi chừng chúa tể bão táp bổ cho anh một phát tia sét đấy nha. Clint lần lượt liếc nhìn hai người cười nói. Lời khuyên này là được căn cứ vào một logic rất đơn giản thôi. Nếu, ý tôi là nếu nha, trên thế giới này thật sự có thần bí học sinh ra hiệu quả và tác dụng,

Trong tiếng cười ha hả của khán giả, động tác của nhà thần thú lộ vẻ cứng đờ. Tuy những lời kia rất giống đang quấy rối, nhưng mà tại sao mình nghe có vẻ như là đang nhắc nhở hơn nhỉ? Clint nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện ở cùng dãy ghế, phát hiện ra đó là một người đàn ông 30 tuổi, có khuôn mặt mập mạp. Giọng điệu này, cách thức này quen thuộc quá. Clint lầu bầu trong im lặng. Chương 114: Gặp trên đường. Trong rạp xiếc nhỏ của gánh xiếc Lewis, với một thầy bói, chỉ cần có cảm giác quen thuộc thì sẽ không tồn tại vấn đề không nhớ ra. Clint đẩy chiếc gọng kính vàng trên sống mũi, dựa về phía sau, thầm thì vài câu gần như là không hề có âm thanh. Tiếp đó thì hắn giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi mười mấy giây, thực ra là đang mượn nhờ minh tưởng để nhanh chóng tiến vào giấc mơ, lấy được gợi ý từ cảnh trong mơ. Đó là một căn phòng khá tối tăm, chỉ có một cây nến trên bàn trà với ánh nến lung lay mờ tối. Người ngồi xung quanh mặc áo choàng đen, đội mũ trùm, đeo mặt nạ sắt có thể che đi nửa khuôn mặt. Clint cố ý vuốt mi tâm, mở mắt ra trực tiếp xem biểu diễn thần thú. Hắn đọc được gợi ý, biết nguồn gốc của sự quen thuộc này. Cảnh trong mơ là cuộc tụ hội người phi phàm do ngài con mắt trí tuệ tổ chức. Trong cuộc tụ hội cũng có một thầy thuốc mập mạp thế này, thích dùng cách thức mỉa mai để nhắc nhở người khác. Rõ ràng là một người tốt, thế mà cứ cho người khác cảm giác thiếu đánh vậy. Là vị thầy thuốc đó thật sao? Không giống lắm. Anh ta biết thuần thú từ lúc nào vậy? Dựa vào tài liệu nội bộ được kẻ gác đêm ghi chép lại, linh thị của thầy thuốc không thể phân biệt được màu sắc cảm xúc một cách tỉ mỉ như đường tắt thầy bói đâu. Về màu sắc khí chàng, ngược lại bọn họ khá am hiểu về mặt này. Suy nghĩ của Clint chậm rãi trôi đi, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến việc hắn thưởng thức biểu diễn trên sân khấu. Trong tầm nhìn linh thị của hắn thì màu sắc cảm xúc của gấu đen, hổ và khỉ lông xoăn quả thực không quá ổn định. Chúng nó có chút kích thích, rất có khả năng sẽ lập tức bùng nổ. Nó cũng đã gián tiếp chứng thực lời nói của người đàn ông mập mạp vừa nãy không phải phá đám đâu. Dường như anh ta có thể đọc được ý nghĩ của bọn động vật đấy vậy, hiểu được sự xung động của chúng nó. Mà nhờ có lời nhắc nhở của anh ta thì nhà thuần thú nọ tuy đang cực kỳ tức giận, sắc mặt trở nên âm trầm, nhưng mà động tác sau đó của gã vẫn theo bản năng nhẹ nhàng, cẩn thận hơn rất nhiều. Màn biểu diễn thuận lợi kết thúc. Tiếp theo là một màn hài kịch đơn giản nhưng mà khá vui nhộn. Chờ đến khi nó kết thúc thì mới thấy nhà ảo thuật đi lên biểu diễn. Nhà ảo thuật này mặc áo đuôi tôm, thắt một chiếc nơ cùng màu, đội chiếc mũ vừa cao vừa lớn. Gã vừa lên sân khấu đã biểu diễn một màn phun lửa, lập tức nhận ra được tiếng vỗ tay reo hò của các khán giả trong rạp. Một kỹ thuật rất đơn giản. Clint có thị lực phải nói là cực kỳ xuất chúng, hơn nữa còn từng được xem rất nhiều tiết mục biểu diễn ảo thuật, nên giờ hắn chỉ cần một cái nhìn thôi là biết ngay mánh khóe của nó rồi. Tiếp theo, nhà ảo thuật đó lại biểu diễn các màn ảo thuật kinh điển như thoát khỏi chiếc dương bị khóa, cởi mũ biến chim bồ câu, móc ra hoa tươi và các lá bài ảo thuật, vân vân. Clint vốn tưởng rằng mình có thể dễ dàng phá giải được mỗi một mánh khóe của đối phương, nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện ra có vài lúc bản thân của mình chẳng thể thu hoạch được gì cả, bởi vì sự chú ý của hắn bị dẫn dắt đến chỗ mà đối phương muốn rồi, nên bỏ qua chi tiết then chốt. Gã rõ ràng không có năng lực phi phàm, vậy mà mánh khóe vẫn có thể giấu được ánh mắt của mình sao? Mấu chốt là nắm chắc sự chú ý sao? Quy tắc thứ hai của ảo thuật gia: dốc sức thay đổi sự chú ý của mục tiêu, từ đó đạt được hiệu quả mong muốn. Clint thầm cho ra suy đoán mà bản thân của mình không biết là đúng hay sai nữa. Điều này thì phải chờ đóng vai để thử nghiệm mới biết được. Đúng vào lúc này, màn biểu diễn của ảo thuật gia đã kết thúc rồi. Các khán giả không hề keo kiệt vỗ tay nhiệt liệt và reo hò cuồng nhiệt. Bầu không khí trong rạp thoáng cái đã đến đỉnh điểm của chiều nay. 2. Quy tắc thứ 3: biểu diễn của ảo thuật gia cần nhận được sự ủng hộ của khán giả. Klein nửa là chế giễu, nửa là suy đoán lẩm bẩm một câu. Gần 3 giờ, hắn kéo kéo cổ áo của chiếc vest dài hai hàng nút, đứng dậy rời khỏi rạp xiếc nhỏ. Hắn muốn thử tiếp xúc với cả gã đàn ông mập mạp nghi là thầy thuốc nọ, nhưng mà chợt nhớ tới mặt mũi của đối phương. Tuy nhiên bắt chuyện có lẽ sẽ gây nên phản ứng quá khích thì sao? Klein ngồi trên xe ngựa công cộng, tuyến cố định để trở về phố Min. Chiếc xe ngựa này được chia thành hai tầng, trên dưới đều có một vị khách. Klein dựa theo thói quen, chọn vị trí sát cửa sổ ở tầng dưới. Xe ngựa đi đi, dừng dừng một lúc. Hắn đang nheo mắt nhớ lại những linh cảm vừa nãy, thì chợt nhịp tim đập nhanh, đầu óc trở nên tỉnh táo và lý trí. Giống hệt phản ứng lúc bị người nào đó cưỡng ép tiến vào giấc mộng, hoặc là bị trực tiếp thông linh vậy. Vào giây phút này đây thì hắn biết rõ, mình đã không còn ở thế giới hiện thực nữa rồi. Hắn có kinh nghiệm phong phú ra vẻ không có chuyện gì, nhìn xung quanh nửa vòng, phát hiện ra vị thân sĩ áo đen, đội mũ phớt tơ lụa ở bên trái vẫn đang đọc báo. Một người phụ nữ mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt, dắt theo hai đứa trẻ. Chị ta đang đau đầu quát mắng mấy thằng nhóc quỷ không nghe lời. Ở bên cạnh chị ta là một người đang gặm bánh mì, uống nước trà tự mang theo. Hết thảy mọi thứ chẳng hề khác biệt gì với lúc đầu cả. Nhưng mà trong tầm nhìn linh thị mà Klein đã lặng yên mở ra, những vị khách này không hề có khí chàng và màu sắc cảm xúc. Bọn họ không hề có thể dĩ thái. Bọn họ rõ ràng đang nói chuyện, đang ăn bánh mì, đang đọc báo, nhưng mà lại không hề có vết tích nào của sự sống cả. Đây là giả tượng hư ảo. Bọn họ đều đột tử chết cả rồi, chỉ là vẫn hoạt động theo thói quen như lúc còn sống thôi. Klein cố gắng bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn thấy xe ngựa và người qua đường đi lại nhộn nhịp, vẫn là cảnh tượng như lúc chiều. Nhưng bọn họ cũng không hề có màu sắc khí chàng. Chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên, vẻ mặt Klein càng trở nên nghiêm trọng hơn. Không hiểu rốt cục đang có chuyện gì đây. Hắn cúi đầu nhìn chính mình, nhìn thấy ánh sáng linh tính rõ ràng, khác hoàn toàn với những người xung quanh. Chính vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng gầm thét. Tiếng gầm thét đó giống như là do một con người phát ra vậy. Klein vội vàng ngẩng đầu, phát hiện ra trên đường giờ đã xuất hiện thêm một con chó lớn màu đen rồi. Từng chiếc răng trắng sắc bén của nó dính đầy vết máu tí tách vậy. Chính là con chó ác ma khổng lồ đó. Con chó ác ma khổng lồ đã gây nên rất nhiều vụ thảm án giết người đẫm máu. Con chó đen khổng lồ này nhanh chóng bành trướng thành ác ma cao lớn. Sau lưng của nó có đôi cánh như của loài rơi vậy. Trên đầu mọc hai chiếc sừng dê đầy hoa văn thần bí. Nó đang ngửa đầu lên trời, phát ra một tiếng tràn đầy ý nghĩa ô uế trong tiếng ác ma. Xoa đoa. Gần như là cùng lúc khi nó mở miệng, Klein đã xác nhận. Nó là chân thật, bởi vì khí chàng và màu sắc cảm xúc của nó đang tỏa ra ánh sáng linh tính mãnh liệt. Lúc tiếng gào thét của con chó ác ma khổng lồ đó vang lên, mấy người đi đường hư ảo xung quanh đều chợt nổ tung, hóa thành sương mù đen bao phủ lấy không trung, che mất tầm nhìn. Nhưng mà Klein vẫn loáng thoáng nghe được, giữa không trung và xung quanh có thêm không ít người thật, có màu sắc khí chàng. Bọn họ sử dụng năng lực phi phàm tỏa ra ánh sáng linh tính. Chuyện gì đây? Người bình thường đều là ảo ảnh sao? Người phi phàm đều là chân thật cả sao? Là các tiểu đội kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt, tìm được con chó ác ma khổng lồ nọ, dùng vật phong ấn đặc thù để tạo nên hoàn cảnh chiến đấu mà không ảnh hưởng tới hiện thực sao? Vật phong ấn đó chỉ nhắm vào người phi phàm thôi, vô hiệu với người bình thường. Thế nên, mình đúng lúc đi ngang qua đã bất hạnh bị kéo vào trong luôn rồi. Klein suy nghĩ rất nhanh, đại khái đoán được cảnh ngộ mà bản thân đang gặp phải. Đây đúng là tại vạ khó hiểu mà. Hắn vừa mới cảm khái thì tự dưng lại nghe thấy một tiếng gào thảm thiết vang lên. Một tiếng gào thảm thiết đau đớn và vang dội. Sương mù đen che phủ tầm nhìn xung quanh, chợt tan đi. Con chó ác ma khổng lồ nọ ngã mạnh lên mặt đất. Thân thể bị cắt thành hai nửa. Mà tất cả ánh sáng trong không trung đều tụ về trên một vật khiến nó nhìn như một mặt trăng thuần khiết vậy, chiếu sáng bóng tối u ám xung quanh. Con chó ác ma khổng lồ với sức sống ngoan cường lại lần nữa gầm lên. Thân mình của nó chợt nổ tung. Nó dùng linh hồn và máu thịt làm nhiên liệu, đốt cháy lên ngọn lửa ngút trời, đan xen hai màu xanh nhạt và đỏ thẫm. Nhưng mà ngọn lửa mới vọt lên không trung đã mất đi toàn bộ ánh sáng rồi, bị vật nhìn như mặt trăng trong sáng đó hấp thụ hết. Nó biến mất không một tiếng động. Con chó ác ma khổng lồ nọ cũng theo đó hoàn toàn tiêu tán, chết mà không để lại chút cặn bã nào cả. Mạnh quá, Clint vừa định cảm khái, nhưng giờ hắn chợt nhớ tới một việc. Đám kẻ mạnh chính thức đó có khi nào phát hiện ra một người phi phàm hoang dã như mình đây đang ngồi trong xe ngựa không nhỉ? Một người phi phàm với gương mặt hư ảo sao? Hắn trở nên căng thẳng, da đầu tê dại, móc ra một người giấy, run tay vẩy nó biến thành mình, biến thành một người không có khí chàng và màu sắc cảm xúc, mà bản thân của hắn lại mượn sự đặc biệt của thế thân trốn vào trong bóng ma của người giấy. Chính vào lúc này thì Clint nghe thấy ở bên ngoài xe ngựa có ai đó hừ khẽ một tiếng. Tiếng hừ khẽ đó ẩn chứa sự tức giận và không cam lòng rõ ràng. Ai? Không giống âm thanh của một người phi phàm chính thức sẽ bị phát hiện. Clint thấy rất nghi ngờ, nhưng mà lại không dám thu hồi thế thân, dò đầu ra xem xét. Tiếp theo có mấy tầm mắt lần lượt lướt qua, nhưng mà không dừng lại lâu. Chờ đến khi mọi việc kết thúc rồi thì Clint nhìn thấy hư không xung quanh xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ vụn như thủy tinh vậy. Sau đó cảm giác chân thật ập tới. Hắn biết rõ mình đã trở lại thế giới thật rồi. Lặng yên thu lại thế thân, hắn lần nữa ngồi về lại vị trí của mình. Các hành khách trong xe ngựa thì người đọc báo vẫn đọc báo, ngậm bánh mì thì vẫn ngậm bánh mì, quát mắng trẻ con thì vẫn quát mắng, không hề khác gì cả. Nhưng mà trong mắt của Clint thì bọn họ đã lại có khí chàng và màu sắc cảm xúc rồi. Ngoài ra, so với lúc nãy, xe ngựa công cộng tuyến cố định đã đi được một đoạn rất xa rồi. Xem ra, trong hoàn cảnh chiến đấu đặc biệt vừa rồi, thời gian và cảnh tượng đều đồng bộ với cả hiện thực. Nếu trận chiến vừa rồi vẫn tiếp tục kéo dài, xe ngựa có khả năng sẽ lái ra khỏi phạm vi ảnh hưởng, chỉ để lại một mình hắn ở nơi đấy thôi. Một mình hắn ở nơi đó, vậy sẽ phức tạp vô cùng. Vẫn may là Bách Lan là vùng đất hy vọng, là trung tâm của cả nước. Ở đây thì sẽ có kẻ mạnh danh sách cao của ba giáo hội lớn. Clint nghĩ lại mà sợ. Hắn vốn còn cho rằng, cho dù kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt đã khóa chặt được đối tượng, thì cũng phải mất mấy ngày mới có thể tìm được con chó ác ma khổng lồ nọ. Hơn nữa trước đó cần phải có một điều kiện, chính là đối phương không rời khỏi Bách Lan. Điều này có thể xác định, bởi vì rời khỏi Bách Lan thì chẳng khác nào rời khỏi phạm vi của nghi thức, sẽ dẫn tới thăng cấp thất bại. Mà đối với cả ác ma, ảnh hưởng tiêu cực do nghi thức thất bại có xác suất lớn khiến chúng đang giãy giụa bên bờ vực khát máu thẳng đến trực tiếp mất khống chế. Ai ngờ, chỉ có vẻn vẹn một đêm cộng thêm nửa buổi sáng, con chó ác ma khổng lồ nọ đã bị phát hiện xử quyết tịnh hóa rồi. Đúng là đáng sợ mà. Đây chính là Bách Lan đấy. Đây chính là thật thực lực thực sự của ba giáo hội lớn. Một danh sách 6 sắp thăng cấp chỉ vì bại lộ thân phận thôi, để lại một dấu vết nhỏ bé không đáng kể, để nhanh chóng bị tóm được, bị giết chết một cách đơn giản. Đây còn là ác ma có thể phát hiện ra được nguy hiểm từ trước đó. Xem ra một vài vật phẩm phong ấn có thể khắc chế được năng lực này. Về sau thì mình nhất định càng phải cẩn thận hơn nữa. Clint cho rằng mình đã nhận được một bài học sâu sắc. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép dừng câu chuyện ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Goodbye.